ta sinh con cho tổng tài. Chương 7, ông đây, nhân sĩ xã hội. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Cố Phong ném đũa đi, sắc mặt âm trầm, đây chính là cơm chưa cậu nấu. Dư Bảo Nguyên nhún vai, rất vô tội, Cố Tổng, đây là anh bảo tôi làm, không thể trách tôi đã rất cố gắng. Quả thật nỗ lực, cố gắng khắc chế kích động bản thân ở trong cơm của Cố Phong bỏ thuốc trừ sâu độc chết hắn. Ánh mắt Cố Phong nguy hiểm giống như báo, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy mặt Dư Bảo Nguyên, kéo đến trước mặt mình. Lúc này, hai người dựa gần như vậy, cho dù bên ai dựa thêm gần hơn chút là có thể hôn nhau. Âm thanh Cố Phong lạnh ngắt, lá gan cậu càng lúc càng lớn. Mặt Dư Bảo Nguyên bị Cố Phong nhéo tơi chề ra, giống như bánh bao, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên bướng bỉnh, trời sinh xương cứng, không sợ chết, cảm ơn Cố Tổng khen ngợi. Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên gần trong gang tấc, trong lòng kích động, bỗng nhiên hung hăng mà hôn lên. Dư Bảo Nguyên lập tức ngây người. Sau khi kịp phản ứng, trực tiếp tránh ra, một quả đấm cứng rắn chào hỏi qua. Con mẹ nó anh ngu phải không? Cố Phong sờ sờ má mình bị đánh tới hơi đau, trong ánh mắt như cũ là một mảnh ác liệt, là cậu luôn chọc tức tôi. Tôi chọc anh tức muốn anh dùng miệng dạy dỗ tôi. Có cần mặt mũi hay không? Cố Phong nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên, trong đôi mắt đều là hung tợn. Dư Bảo Nguyên cười lạnh một cái, đột nhiên đến gần Cố Phong, trong mắt hiện ra một tia khiêu khích câu người, hẳn sẽ không phải. Cố Tổng sau khi chia tay với tôi, mới cảm thấy tôi không thể thiếu, hối hận đi. Cố Phong nhìn dáng vẻ thiếu đòn của cậu, hối hận. Cậu thật sự là coi trọng bản thân, khóe môi Dư Bảo Nguyên khẽ câu lên, cười nhẹ. Không hối hận tốt nhất, cho dù hối hận cũng đã muộn. Bởi vì, âm thanh cậu nhẹ hơn chút, tuy nhiên nó càng có mùi vị hấp dẫn, tôi rất quý giá, không có đàn ông có cơ hội. Dứt lời cậu nhìn sắc mặt phát xanh của Cố Phong, càng thêm đắc ý, giơ ngón giữa với hắn, Cố Tổng, hai ta tan rồi. Cho nên, xin anh cách tôi xa một chút, lại con mẹ nó giống như ruồi ong ong ong kêu không ngừng, tên miệng rộng ăn đủ. Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên ngạo khí như vậy, giận đến răng cắn vang côm cốp. Dư Bảo Nguyên giống như con sói nhỏ bướng bỉnh khó thuần phục này, là con mẹ nó ở đâu lòi ra. Dư Bảo Nguyên ngoan ngoãn trước kia, rốt cục con mẹ nó đi đâu rồi. Tức đến hắn đau gan, tức đến hắn muốn ra tay dạy dỗ cậu không dám phản kháng nữa. Dư Bảo Nguyên đối với biểu hiện của mình hôm nay cực kỳ thỏa mãn, vẻ mặt càng đắc ý, Cố Tổng, tôi chính là người như vậy. Anh giúp tôi giúp anh không giúp tôi không giúp anh. Anh nếu phá hoại tôi, vậy tôi liền làm anh. Dứt lời, lẳng lơ mà cởi nút áo cổ áo mình ra, lộ ra vùng da trắng nõn, cười lạnh một tiếng, ưỡn thẳng lưng xoay người đi tới cửa. A, sướng, không nghĩ tới thổ vị kim câu của cuộc sâu xô xích lúc này có tác dụng như vậy. Thổ vị kim câu, nó là một trào lưu gì đó bên Trung thì phải, còn sâu xô xích chính là mấy điệu nhảy trào lưu. Cậu trở về sau đó nhất định phải soát tên lửa nhỏ cho ông anh Quai Sâu, nói với hắn, trích dẫn xã hội mà hắn phát trong video thổ vị của Quai Sâu, hôm nay chấn động tổng tài của tập đoàn Cố Thị đến ngây người. Quai Sâu là tên một ứng dụng video bên Trung, có thể cắt ghép video, làm gif. Nhân sinh chính là thoải mái phập phồng như vậy. Vừa tới lúc tan việc, Dư Bảo Nguyên tắt máy tính, gật gật đầu với chư vị trợ lý tổng tài còn phấn đấu ở tiền tuyến. Góc truyện audio.com, từ trong công ty chuồn ra ngoài, nhiều nhất chỉ ở tập đoàn Cố Thị làm việc thêm nửa năm nữa thôi, tới lúc đó đại lộ chiêu thiên, các tàu bán biên, sao, cậu mới lười bán mạng. Sao tạm dịch là, đường lớn hướng lên trời, ai đi đường nấy, sướng là xong chuyện rồi. Ở trên đường mua cho mình một ít rau trái cây, cậu định sau đó trở về làm cho mình bữa ngon, dưỡng thân thể. Tới lúc về Cố Trạch mới phát hiện Cố Phong hôm nay vậy mà cũng đúng giờ tan làm. Thật hiếm lạ, kinh ngạc trong mắt cậu còn chưa tàn đi, lại nhìn thấy trong phòng bếp lớn sáng đèn, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vang sùng sục nổi bong bóng của nước sôi. Cố Phong thả máy tính trong tay xuống, cười lạnh với Dư Bảo Nguyên, về rồi thì cút tới bên cạnh. Cậu không phải không muốn nấu cơm sao? Vậy thì đừng làm, Lập Ninh hôm nay tự mình xuống bếp. Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng, úi, Trần Đại Thiếu gia hóa ra cũng biết nấu cơm đấy. Em ấy quyết định muốn học. Cố Phong nhíu mày, sau này nấu cơm cũng không cần cậu nữa, cậu xem cậu còn thật sự coi mình là thứ gì. Cách chương.